Chương 242, chào. Tề Di Nương cẩn thận, sợ tới mức sơ sờ, lại sơ sờ, vừa gặp mặt không dám nói thương tâm lời nói, nhưng hốc mắt đã là ướt át, lại nhìn mặt nàng bảng, phảng phất cũng không bằng lúc đi như vậy mượt mà kiều hồng, liền suy đoán nàng tại Phân Ninh bị hủy khuất, càng thêm đau lòng, quay lưng đi liền rơi lệ. Thẩm Thanh Lan vạn hạnh chính mình hệ khăn lụa, không khiến nàng nhìn thấy trên cổ giữ tợn vết thương, bận bịu nằm bên người nàng, dô nói, Tề Di Nương, ta đi thơ ý điếm, ngài dạy ta đánh túi lưới, ta còn chưa học được, đợi lát nữa ta đi tìm ngài, ngài sẽ dạy dạy ta. Tề Di Nương biết nàng hảo ý, không muốn vừa gặp chính thất sẽ khóc, vội vàng cười gật đầu, tiểu thư lại đến, ta sẽ dạy tiểu thư đánh một loại mới. Vừa vặn trước cửa nha đầu đến nói, Vương An Thúc đến. Vương An Thúc là thẩm phủ tổng quản, theo thẩm lương đã hơn 10 năm, trung thành tin cậy, làm việc ổn trọng, thẩm lương cùng Lâm Thị đều rất yên tâm. Nguyên bản Lâm Thị ở nhà thì Lâm Thị quản đại trướng, cụ thể sự vụ đều giao cho Vương An Thúc xử lý, lần này Lâm Thị rời đi, trong nhà từ trên xuống dưới liền đều giao cho hắn. Vương An Thúc vốn tại tính sổ, nghe nói Thái Thái trở về, đem bàn tính đẩy, cầm lấy trên bàn một sấp sổ sách, vội vàng liền đến. Thái Thái, tiểu thư một đường vất vả. Vương An Thúc khom lưng hành lễ. Lâm Thị cười nói, hẳn là Vương An Thúc cực khổ, cái này mấy tháng tới nay. Ít nhiều Vương An Thúc tỉ mỉ xử lý, ta nhìn trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới đâu vào đấy, đây đều là Vương An Thúc công lao, mau mời ngồi. Vương An Thúc cũng không khác người, nói lời cảm tạ nhập tòa, đem sổ sách mở ra, từng dạng báo cáo. Không vội không vội, Vương An Thúc khách khí, chứng vụ sự tình, qua mấy ngày cũng không sao. Vương An Thúc gật đầu, cũng tốt, Thái Thái đường xá vất vả, nên nghỉ ngơi trước mấy ngày. Quý phủ tất cả thu chi đều ghi lại trong danh sách, quả thật nhất thời không đổi, bất quá có một chuyện Thái Thái, lao ra trở về. Cửa tiểu nha đầu đột nhiên bẩm báo, Vương An Thúc cũng liền dừng lời nói. Tất cả mọi người ra bên ngoài xem, Thẩm Thanh Lan càng là trực tiếp chạy ra ngoài, chỉ thấy Thẩm Lương vào sân, cười ha hả bước đi đến. Thẩm Lương tuổi mới không đủ 40, vừa vặn trắng niên, thân thể thẳng thắn, phương diện ngắn nghiêm, vẫn có thể thấy được tuổi trẻ khi nho nhã tuấn tú. Phụ thân Thẩm Thanh Lan vui thích chạy đi, dính tại phụ thân bên người, phụ thân có thể nghĩ nữ nhi Thẩm Lương quan phục chưa thoát, sờ sờ nữ nhi đầu, cười ha ha, nghĩ nghĩ phụ thân mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi Lan Nhi giống như cao hơn chút. Lâm Thị cũng đến trước cửa, sảng giọng, Lan Nhi, là đại nhân, còn kề cận phụ thân ngươi làm nũng, xấu hổ là không xấu hổ Thẩm Thanh Lan giả trang cái mặt quỷ, phụ thân nói qua, nữ nhi mặc kệ lớn đến bao nhiêu, đều có thể làm nũng. Thẩm Chi Tiêu buông tay, không ngừng hâm mộ, nhìn xem, vẫn là làm muội muội tốt, ta người ca ca này liền không cái đặc quyền này. Tất cả mọi người cười rộ lên. Thẩm Lương mang theo nữ nhi vào phòng, người một nhà ngồi xuống, hai vị di nương cùng Vương An Thúc mười phần biết điều lui xuống. Thẩm Lương hỏi chút Phân Ninh sự tình, Lâm Thị từng cái nói, tất nhiên là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, còn nói, vốn muốn có thể gấp trở về ăn Tết. Nhưng mẫu thân đau lòng ta cùng Lan Nhi nghiêm đông đi đường, còn nói nhiều năm không thấy, khó được trở về một chuyến, muốn lưu hạ thân cận một chút, mẫu thân hảo ý, ta sao có thể cự tuyệt đành phải ủy khuất ngươi cùng Giật Nhi, Tiêu Nhi vắng lạnh. Tiếp lại đem đại phòng mọi người lần lượt khen một lần. Lão An Nhân xưa nay không thích Thẩm Lương vợ chồng, cũng liền xem Thẩm Thanh Lan thuận mắt, bà tức lưỡng tình cảm có vài phần, Thẩm Lương trong lòng rất rõ ràng, hắn vẫn luôn lo lắng thê tử lần này đi qua hội bị khinh bỉ. Không nghĩ đến sẽ nghe được lời này, hắn không quá tin tưởng, cảm thấy là thê tử săn sóc biết đại thế, nói hảo nghe lời dỗ dành chính mình cao hứng mà thôi, tự mình cho thê tử rót chén trà, cười nói, ngươi không ở, trong nhà quả thật lạnh lùng, bất quá lao ra, Thái Thái. Lương Thái Thái cùng Lương Tiểu Thư đến. Lâm Thị ngạc nhiên, Lương Thái Thái cùng Lương Tiểu Thư là ai? Thẩm Lương nhanh chóng giải thích, ngươi vừa mới vào cửa, ta còn chưa kịp cùng ngươi nói. Nàng là ta khi còn bé một cái láng giềng, nhà mẹ đẻ họ Từ, bởi ở nhà biến cố gặp khó, đi ngang qua Thân Châu, ở tạm ở đây. Lâm Thị ai tiếng, gật đầu, vừa là đồng hương, nên tiếp đãi, ta là chủ, nàng là khách, hẳn là ta đi thấy nàng mới là, như thế nào không biết xấu hổ làm cho người ta lại đây. Đứng dậy nên đón. Thẩm Thanh Lan bọn người tất nhiên là đi theo ra ngoài. Tiểu nha đầu sớm ra ngoài báo cho biết kia Từ thị mẹ con. Liền thấy bên ngoài tiến vào hai người, quần áo đơn giản, vật trang sức thanh lịch, Lương Thái Thái nhìn có 40 trên dưới, dáng người gầy, màu da trắng bệnh không ánh sáng, nhưng ngũ quan đoan chính, vẫn nhưng xem cho ra tuổi trẻ khi có vài phần tư sắc. Phía sau nàng theo cái 14-15 tuổi nữ hài, mặt trái xoan nhi mắt to, trắng trẻo non nà, tiểu kiều sợ hai gọi người vừa thấy liền sinh thương yêu. Tư thị thấy Lâm thị, xa xa liền lôi kéo nữ nhi hành lễ, túi đầu xin lỗi, thẩm thái thái hồi phủ, thiếp tới trộm, chớ trách tội, thiếp sống nhờ quý phủ, không dám mạo muội đi lại, do dự nhiều lần, mới trở về cho thái thái thỉnh tội. Tư thị ngoan ngoãn, nói chuyện cũng là nhẹ giọng nhẹ khí, giống cái chịu tội gặp rủi ro phụ nhân. Lâm thị sửng sốt, bận bịu nâng dậy đến, cười nói, Lương thái thái lời này khách khí, vừa là bạn cũ, khó được gặp lại, Lương thái thái tin được chúng ta, chịu đến đi vòng một chút, nên chúng ta tận tình địa chủ. Không nói đầu nhập vào, chỉ nói đi lại, lời này vì Từ thị lưu chân tình cảm. Từ thị mím môi, nước nở nói tạ, kéo nữ nhi tiến lên. Nữ hải tử kia thanh âm thấp hơn, vừa mở miệng giống như là bị ủy khuất, uyển nhiên cho thẩm thái thái thỉnh an. Lâm thị cười nói, ta nhìn đứa nhỏ này cùng ta ra tiểu nữ nhi niên kỷ sắp xỉ. Từ thị vội hỏi, năm ngoái để mới tròn 15. Lâm thị cười chỉ thẩm thanh lan, so lan nhi còn lớn hơn chút tháng, vừa lúc, hai người có thể nói chuyện nhi. Thẩm thanh lan gặp nhắc tới chính mình, cũng đi qua chào, khách khí kêu một tiếng Lương thái thái, từ tỷ tỷ. Từ thị nhìn đến thẩm thanh lan, sợ hãi than không thôi, ai nha, thẩm tiểu thư sinh thật tốt dung mạo a. Lương nguyện nhiên cúi đầu, lặng lẽ dương mắt đánh giá thẩm thanh lan, cũng sửng xuất hạ, chậm rãi lại rủ xuống mắt ra, cắn môi không lên tiếng. Lâm thị dẫn các nàng vào phòng, mọi người ngồi xuống, mới cười nói, Lương thái thái đến khi ta không ở nhà, lang quân bận rộn chính vụ, không thiện nội trạch sự tình, sợ rằng mất đại khách chi lễ, đêm nay thiết tiến, liền nhường ta bồi cái không phải, bù lại một chút đi. Thẩm Lương cười nhìn thê tử, gật đầu đồng ý. Tử thị hình như có xấu hổ, mắt nhìn Thẩm Lương, mới ngượng ngùng nói tạ, thẩm thái thái khách khí. Lâm thị chỉ nghe trượng phu nói câu ở nhà gặp phải biến cố, tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả, lại không tốt tùy tiện hỏi gợi lên đối phương chuyện thương tâm của, bởi vậy, chỉ hỏi Lương Nguyễn Nhiên vài câu, bình thường thích xem sách gì linh tinh. Lương Nguyễn Nhiên lại lá gan cực nhỏ, giống như chim sợ cảnh cong, Lâm thị mỗi một câu nói, nàng đều nước mắt rưng rưng, biến thành Lâm thị cũng tâm có lưu luyến, suy đoán đứa nhỏ này nhất định thụ rất nhiều khổ sở, mới có thể như thế nơm nớp lo sợ.